Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 362, chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du Ninh vung đao lên, dùng thân đao đỡ lấy cái tiểu bình kia, vung về phía tên nam nhân, bình đập trúng vào gáy tên nam nhân, đập hắn ngã xuống đất, cái bình lăn trên mặt đất mà không vỡ. Sở Du Ninh nhìn con đường lúc nãy, thấy Trần Tử Thiện bọn họ vẫn chưa đuổi tới, liền tiến lên học theo động tác của tên này lúc nãy. Dùng mũi đao nâng mặt hắn lên, lần trước người nói muốn hưởng dụng ta hình như là dự vương Việt quốc của các ngươi. Hắn cũng bị ta dọa tè ra quần, ngươi được đối xử như dự vương, vui không? Tên này phải một lúc sau mới phản ứng lại được là đang nói đến dự vương. Trong lòng bỗng dâng lên nỗi bi thương. Người nói ngay từ đầu là dự vương thì chúng ta cũng không khinh địch như vậy rồi. Nghe nói các ngươi muốn tàn sát thôn làng. Mũi đao của Sở Du Ninh chọc chọc bên đầu hắn. Không có, chúng ta chỉ đi ngang qua. Tên nam nhân thực sự sợ nàng đờ. MDAO vào cổ mình. Cẩn thận dịch đầu sang một bên. Kiên quyết phủ nhận. Nữ tử Khánh Quốc rất mềm. Đao của Sở Du Ninh lại chọc sang một bên khác. Nam nhân liếc nàng một cái, điên cuồng lắc đầu, không mềm chút nào, còn là một cỗ máy xe người chạy bằng cơm, giơ tay nhấc chân còn đáng sợ hơn cả hỏa lôi của bọn chúng. Sở Du Ninh cảm thấy Trần Tử Thiện bọn họ sắp đuổi tới. Dùng cán đao trực tiếp đánh cho hắn bất tỉnh. Cuối cùng dùng đao vỗ vỗ mặt hắn. Không ai nói với các ngươi rằng trên đường gặp trẻ con và nữ nhân đi một mình thì tuyệt đối không được trêu chọc sao? Nàng không biết là câu nói này ở Mạt Thế có tác dụng. Nhưng ở thời cổ đại, trẻ con và nữ nhân đi một mình là dễ bị trêu chọc nhất. Đợi Trần Tử Thiện và những người khác đuổi theo, trên mặt đất đã nằm la liệt một đám người. Công chúa và A Quy đang lột đồ của những người đó. Lột xong một người lại bị công chúa ném chất đống. Mọi người, động tác quen thuộc, hình ảnh quen thuộc lại tái diễn. Tư thế ném người của công chúa vẫn ung dung như vậy. Công chúa, những người này là ai? Thẩm Tư Lạc xuống ngựa chạy nhanh tới. Trên đường di chuyển, kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng ta đã luyện rất tốt. Chưa đợi Sở Du Ninh trả lời, đội quân phía sau cũng đã hùng hổ đi tới, cờ xí phấp phới, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển. Đội quân hành quân muốn khóc, nguyên soái vì đuổi theo công chúa mà rút ngắn quãng đường hơn dự kiến. Ngựa và xe đều chạy hỏng mấy chiếc, nếu không phải bọn họ liều mạng đuổi theo, nguyên soái đã bỏ bọn họ lại tự mình chạy đi đuổi công chúa rồi. Bởi vì một đường này có công chúa ở phía trước dọn đường. Bọn họ căn bản không cần trinh sát dò đường. Công chúa luôn có thể nhanh chóng tìm ra nơi cắm trại tốt nhất. Hơn nữa có công chúa ở đó, nơi cắm trại không cần quá cầu kỳ. Ban đêm thú dữ cũng không dám tới gần. Bọn họ vẫn còn ở trong địa phận Khánh Quốc. Nhìn thấy 5.000 quân lính, dù là sơn tặc gan to đến đâu cũng không dám cướp. Mấy nhóm xuất hiện duy nhất vẫn là vì công chúa và những người khác đi đầu. Sơn tặc tưởng chỉ có mấy người này dễ bắt nạt. Kết quả đều rơi vào tay công chúa. Bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Công chúa không có thời gian lên núi rời kho của sơn tặc. Vì thế sai người đi thông báo cho huyện lệnh quản lý khu vực đến bắt người. Bảo huyện lệnh đó kiểm kê tiền bạc trên núi. Lấy tiền đó mua lương thực đưa đến biên quan. Cách chương